Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 25, eo ta đẹp không? Khóc chuyện audio.com. Bạch Dã ra phòng hóa trang, vẫn còn ở trạng thái khiếp sợ. Lớp da của Lâm A Di thật sự rất trắng mềm, vóc người thực sự là tốt quá chừng. Một hình xương quai xanh vô cùng tinh xảo, bộ ngực vành cao, cho dù là ngồi, trên bụng nhỏ vậy mà cũng không có một tia thịt dư. Phía sau lưng cũng đẹp đẽ, lớp da trắng nõn bóng loáng, đường nét phần lưng trôi chảy căng mịn, thực sự là hoàn mỹ. Bỗng dưng, Bạch Dã giơ tay hung hăng vỗ vỗ trán của chính mình. Thiệt là, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vừa rồi không có lễ phép nhìn Lâm A Di như vậy. Cũng đã đem Lâm A Di nhìn tức rồi, làm sao vẫn không biết ghi nhớ như thế đây? Lâm Úc Thanh tức giận rồi sao? Tức rồi, thế nhưng là bị Hạ tiểu tử tức giận. Bên trong phòng hóa trang, Hạ tiểu tử cố nén không cười, nhưng gò má đỏ bừng của Lâm Úc Thanh mang theo cảm giác vui mừng không tên. Để Hạ tiểu tử làm sao cũng không nhịn được, cố nén không lên tiếng, thân thể lại run lên như điện thoại chấn động. Lâm Úc Thanh nhìn thấy, kêu là giận không chỗ phát tiết, vừa vỗ bàn lại trừng mắt, cũng không cách để Hạ tiểu tử dừng lại. Nhưng mà vẫn may, ở trước khi Lâm Úc Thanh sử dụng ưng trảo thủ, Hạ tiểu tử dựa vào phương pháp bấm bắp đùi mình, thành công ngừng lại, lúc này mới không có đại hình lên thân. Buổi tối, Lâm Úc Thanh và Hạ tiểu tử về đến nhà sớm. Lâm Úc Thanh cũng đã tắm xong ngồi ở trên ghế salon chờ ăn cơm. Thanh âm nhấn cửa phòng vang lên, hẳn là Tiểu Dã trở về. Lâm Úc Thanh không quay đầu lại, cũng không muốn nhìn thấy nàng. Người ta còn đang tức giận đó. Lâm A Di, Tiểu Di, con đã trở về. Thanh âm của Bạch Dã uể oải, lộ ra mệt mỏi. Lâm Úc Thanh lúc này mới quay đầu lại liếc nàng một chút. Mái tóc đã dính ở trước trán, cổ áo của áo sơ mi cơ hồ đã bị mồ hôi làm ướt. Phía sau lưng cũng đều ướt đẫm, sắc mặt không tốt lắm, có chút trắng bệch. Tiểu Dã, ngươi không sao chứ? Lâm Úc Thanh chưa kịp mở miệng, Hạ tiểu tử từ phòng bếp chạy đến, nhìn thấy, vội hỏi, Tiểu Di, con không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, đi tắm rửa thay quần áo trước đi, cơm tối lập tức thì làm xong rồi, một chút ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi. Bạch Dã gật gù, rất miễn cưỡng cười cười. Lên lầu, Thanh tỷ, cơm xong rồi, làm phiền ngài lên lầu gọi nàng một tiếng đi. Hạ tiểu tử từ phòng bếp thò cái đầu. Lâm Úc Thanh ngẩng đầu nhìn trên lầu một chút, không lên tiếng, ngược lại ngoan ngoãn đứng dậy lên lầu, gõ gõ cửa phòng của Tiểu Dã, cũng không có trả lời. Còn không có tắm xong sao? Lúc này cũng nửa giờ rồi đó. Nghĩ xong, Lâm Úc Thanh đè ép tay cầm, đem cửa đẩy ra, không chờ hành động, ngược lại vừa nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa nằm sấp ở trên giường ngủ say sưa. Lâm Úc Thanh rón rén đi vào, Tiểu Gia Hỏa đã thay lên váy ngủ ôm người màu trắng. Váy ngủ chỉ che đến bắp đùi, hai cái đùi thẳng tắp dài nhỏ cơ hồ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Còn có nửa cái chân rũ ở dưới giường. Nhìn dáng dấp nàng là vừa nằm đến trên giường trực tiếp thì ngủ đi. Thực sự là mệt hư rồi. Tóc dài nhu thuận còn mang theo ẩm ướt, rải rác ở trên giường trắng nõn, đen nhánh như mực, đáng chú ý dị thường. Tiểu Gia Hỏa nằm sấp bằng ở trên giường, vóc người cũng là lòi lõm có đủ. Cái mông nhỏ tròn trịa vành cao, vòng eo tinh tế, lớp da bại lộ ở trong không khí hồng hào. Lâm Úc Thanh thò đầu, để sát vào gương mặt Bạch Dã nhìn một chút, Tiểu Gia Hỏa hình mắt cực kỳ đẹp đẽ, đôi mắt cong lên, có một vòng đỏ ửng cực kỳ nhạt, mắt hoa đào điển hình, mắt nàng hiện ra nước mắt tội nghiệp nhìn ánh mắt của cô. Để Lâm Úc Thanh không chịu được nhất, thực sự không chống đỡ được, cái mũi tinh xảo lộ ra một tia linh tính, đại khái là bởi vì tư thế nằm sấp, đè nàng hô hấp không thông, bờ môi trắng nõn vừa mở vừa khép. Đáng yêu cực kỳ, Lâm Úc Thanh chưa từng có nghiêm túc nhìn qua Tiểu Gia Hỏa này như thế. Cũng là đột nhiên mới ý thức tới, Tiểu Bất Điểm luôn là khóc nhè trong lúc vô tình vậy mà đã lớn rồi. Không tự giác giơ tay sờ sờ đầu của nàng, đứng dậy bồng nàng lên, ngửa mặt đặt lên giường, đắp kín mền, điều chỉnh xong nhiệt độ của máy điều hòa không khí, lại đem ánh đèn điều chỉnh đến màu mờ nhạt để thích hợp nghỉ ngủ. Tiểu gia hỏa sợ tối, ngủ chưa bao giờ tắt đèn, điểm này cô nhớ tới vô cùng rõ ràng. Làm tốt tất cả những thứ này, Lâm Úc Thanh vừa muốn đứng dậy rời khỏi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi trở lại đến bên giường, từ trong chăn kéo ta tay phải của tiểu dã, dựa vào ánh đèn quan sát tỉ mỉ, quả nhiên rìa ngoài của ngón tay cái và ngón tay trỏ cùng với nơi hổ khẩu ma sát đỏ chót phát sáng. Này, người đâu, còn không có tắm xong hả? Hạ tiểu tử đợi nửa ngày cũng không thấy người. Tự mình chạy lên, ngủ rồi, đừng gọi nàng, để chút đồ ăn cho nàng đi. Ngủ rồi, xem ra là thật sự mệt hư rồi. Hạ tiểu tử đi tới liếc mắt nhìn, ngữ khí có chút đau lòng. Đều là như thế vượt qua, Lâm Úc Thanh thì nhìn rất thoáng rồi. Tay làm sao vậy? Hạ tiểu tử nhìn thấy Lâm Úc Thanh vẫn cầm lấy tay của người ta nhìn. Ma sát, chút nữa ngươi bôi chút thuốc cho nàng. Được, ta biết rồi, Lâm Úc Thanh ngủ nhẹ, tính cảnh giác khá mạnh, ban đêm nghe thấy vài tiếng âm thanh đóng mở cửa, liền đánh thức, ngồi dậy nghiêng tai nghe một chút, đứng dậy ra phòng, đúng lúc nhìn thấy hạ tiểu tử tiến vào gian phòng của tiểu dã. Lâm Úc Thanh cũng không xỏ giày, đi đường không có tiếng, đứng trước phòng tiểu dã nín thở nghe trộm, này, ăn trước ít đồ đi. Hạ tiểu tử tiếp nhận chén nước trong tay bạch dã, đem cháo nóng đưa cho nàng, vén vén mái tóc bên mặt của nàng, giúp nàng lau lau mồ hôi trên trán. Còn đau không? Tốt nhiều rồi, tiểu di, đã trễ thế này còn dằn vặt ngươi dậy. Thực sự là, âm thanh bạch dã có chút yếu, sắc mặt khó coi, được rồi, đừng nói cái này với ta, buổi tối ta thì nên đánh thức ngươi cho ngươi ăn một chút gì rồi ngủ. Hạ tiểu tử cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa rồi nàng đang ngủ say sưa, điện thoại thì vang lên, cầm lấy nhìn lên, vậy mà là tiểu dã gọi đến. Nàng còn sừng sốt một hồi lâu, khi nhận liền nghe được thanh âm rất suy yếu của tiểu dã. Nói nàng không quá thoải mái, dọa đến hạ tiểu tử trực tiếp thì từ trên giường nhảy lên. Chạy vội đến gian phòng bạch dã. Buổi trưa không phải ăn rồi sao? Buổi tối không ăn chắc cũng sẽ không nghiêm trọng như thế à? Nhớ tới vừa rồi tiểu gia hỏa sắc mặt tái nhợt ôm bụng cuộn ở trong chăn. Dáng dấp đau đến trực tiếp phát run. Hạ tiểu tử thì từng trận lo lắng. Con, buổi chiều khi luyện tập toàn bộ nôn rồi. Thực sự là chịu tội rồi. Hạ tiểu tử đau lòng sờ sờ đầu của bạch dã. Nếu không ngày mai xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Không được, tiến độ của con đã rất chậm rồi. Xin nghỉ nữa, thì rơi lại phía sau quá nhiều rồi. Được thôi, ngươi ạc quá có thể cậy mạnh, tựa như Lâm A-di ngươi. Lâm A-di mới không cậy mạnh đó. Đúng rồi, ta thì không nên ở ngay trước mặt ngươi nói Lâm A-di của ngươi không phải có đúng hay không. Hạ tiểu tử bất đắc dĩ cười cười, nhíu mày, đúng rồi tiểu dã, hôm nay ngươi có chút quá đáng rồi, nào có ánh mắt liếc nhìn điểu cáng loại như ngươi đến nhìn trưởng bối. Hạ tiểu tử cố ý tăng thêm hai chữ trưởng bối, bạch dã không tự giác cúi đầu, vậy cũng không trách con mà, vóc người của Lâm A-di thực sự là, càng nghĩ gương mặt càng đỏ, cái tên này cùng hạ tiểu tử ngược lại là không thẹn thùng. Lời gì cũng dám nói. Khụ, hạ tiểu tử ho thêm một tiếng. Một mặt nghiêm túc, nói cho ngươi nghiêm chỉnh đó. Đừng đánh trống lãng, nhưng mà một giây sau. Vóc người của thanh tỷ cũng thực sự là tuyệt. Đặc biệt là eo con kiến của cô. Một chút thịt dư đều không có. Thực sự là, một tiếng cọt kẹt, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh. Hạ tiểu tử một đôi tay tỷ lệ thuận vẽ eo của Lâm Úc Thanh. Nụ cười cứng ở trên mặt thực sự là không một chút nào khiếm nhã. Bạch dã đang cười hì hì nhìn hạ tiểu tử, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lâm Úc Thanh vừa nhìn liền thấy nụ cười trên mặt của tiểu dã. Khi nàng tán gẫu với chính mình, chưa từng có cười vui vẻ như vậy. Lời trước đó ta nói, Hai người các ngươi tất cả đều xem là gió bên tai với ta có đúng hay không? Lâm Úc Thanh vào phòng, sắc mặt vô cùng âm trầm, Hạ tiểu tử theo tính phản xạ che lỗ tai của chính mình. Thanh tỷ ta sai rồi, thế nhưng hôm nay chuyện xảy ra có nguyên nhân, tiểu dã đau dạ dày tái phát rồi, ta đương nhiên phải đến chăm sóc một chút. Đau dạ dày, làm sao không nói với ta? Đây không phải là sợ làm phiền ngài nghỉ ngơi sao? Đều đã trễ thế này, ngày mai ngài còn phải đóng kịch đó. Hạ tiểu tử một mặt nịnh nọt giải thích, Bạch Dã vội vàng gật đầu theo. Hiện tại như thế nào? Tốt một chút rồi không? Ngữ khí Lâm Úc Thanh nhu hòa chút, xem ra hình như không có chuyện gì rồi. Uống một chút cháo, mới vừa uống thuốc, Hạ tiểu tử đang nói. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh đang bất mãn liếc chính mình, hỏi ngươi sao, Hạ tiểu tử rụt cổ lại. Được được, ta câm miệng là được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước. Bơ, Hạ tiểu tử theo tiếng vừa muốn đi, cánh tay bị người ta tóm lấy. Cúi đầu nhìn lên, tiểu gia hỏa tội nghiệp nắm lấy chính mình. Tiểu di đừng đi, rất nhỏ giọng khẩn cầu. Ánh mắt ủy khuất này nhìn Hạ tiểu tử bối rối tại chỗ. Cúi người sờ sờ đầu nàng. Làm sao vậy? Tiểu gia hỏa này làm sao sẽ đột nhiên sợ hãi thanh tỷ như thế a? Trong lòng Lâm Úc Thanh cũng rất cảm giác khó chịu. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sợ hãi đơn độc ở chung với ta như thế sao? Lâm Úc Thanh đại khái không nhớ rõ. Thế nhưng tiểu gia hỏa còn rõ ràng nhớ tới lần trước Lâm Úc Thanh từng nói. Nếu như nàng lại mặc chung quần với Hạ tiểu tử, thì phải đánh mông của nàng. Cho nên lũy thừa hoảng sợ đối với Lâm Úc Thanh từ từ tăng lên. Lâm Úc Thanh nhấc cằm lên với Hạ tiểu tử, người sau vô cùng hiểu rõ ý tứ của Lâm Úc Thanh. Vỗ vỗ tay của tiểu dã, không có chuyện gì đâu, Lâm A Di lại không ăn thịt người. Nói xong, vội tránh đi, rất sợ ta, chấm, Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, cảm giác có chút vô lực. Đứa nhỏ này, rốt cuộc phải đối với nàng làm sao? Nàng mới có thể thả xuống phòng bị đối với mình mà hoàn toàn tin tưởng mình đây. Bạch Dã trầm thấp đáp một tiếng. Lâm Úc Thanh nâng cằm. Tại sao, gần đây ta cũng không có từng hung dữ với ngươi đó. Lâm Úc Thanh nói xong. Thở dài, nha đúng rồi, bừng tỉnh nhớ tới đối thoại sáng sớm ở trong xe với Hạ tiểu tử. Ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Bạch Dã. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không có không cần ngươi. Cái gì, Bạch Dã sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa ngơ ngác, Lâm Úc Thanh hé miệng cười cười, giơ tay sờ sờ đầu nàng. Ta đem ngươi mang về, thì chưa từng nghĩ tới muốn vứt bỏ ngươi. Nói như vậy ngươi hiểu rồi chưa? Con, cho nên sau này có chuyện gì? Ngươi cũng có thể nói với ta, không cần lo lắng có phiền ta hay không, nếu như sợ phiền phức, ban đầu ta sẽ không mang ngươi trở về. Lâm Úc Thanh nhẫn nại, rất giải thích cặn kẽ, nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không hồi đáp, hãy còn trong khiếp sợ. Lâm Úc Thanh lời nói này không thể nghi ngờ là cho nàng ăn một viên định tâm hoàn. Còn khó chịu sao? Bạch Dã vội lắc đầu một cái. Vậy nghỉ ngơi đi. Không muốn bị người khác làm hạ thấp đi, thì phải tự mình càng cố gắng một chút. Con biết rồi Lâm A Di. Lâm Úc Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Lâm A Di ngủ ngon. Lâm Úc Thanh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Dã đối với mình tươi sáng nở nụ cười. Cái tên này, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười như thế đối với mình. Nhìn dáng dấp nói chuyện hôm nay có tiến bộ đó. Ngủ ngon, Lâm Úc Thanh bước chân dừng lại, quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp. Eo ta đẹp không? Hả, rất, rất đẹp, khuôn mặt Bạch Dã đỏ lên. Bị nụ cười đột nhiên này của Lâm Úc Thanh đâm đến không mở mắt nổi. Ánh mắt có chút né tránh, Lâm Úc Thanh cũng rất đắc ý tiểu gia hỏa này. Còn biết khen ngợi người đó. Hết chương 25, cách chương.